Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 321 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quạt chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa hay, phòng thí nghiệm căn cứ của tôi còn thiếu một đám chuột bạch. Những tên môn đồ sát thủ còn lại nhìn ngay đến Diệp Phàm với nụ cười trong sáng, tất cả đều sờn tóc gáy. Ý gì đây? Phòng thí nghiệm thiếu một đám chuột bạch. Chớp mắt, bọn môn đồ sát thủ như muốn phát điên. Ác ma, thực sự rất tàn nhẫn, nhất định phải chạy trốn. Đáng tiếc, người theo sát đám môn đồ sát thủ muốn bỏ chạy lại chính là Diệp Phàm, thần mặt trời. Không đến một phút, toàn bộ những tên môn đồ sát thủ còn lại bị giải quyết, ngã rạp trên mặt đất. Diệp Phàm không muốn đánh chết mấy tên sát thủ, xem như giữ bọn họ vẫn còn có tác dụng. Không lâu sau đó, Chu Hán nhận được nhiệm vụ, trực tiếp mang theo tiểu đội được trang bị chạy tới trang viên, đem toàn bộ xác sống của mấy tên môn đồ mang về. Trần Minh đứng trong trang viên, từ phía sau đi tới, nói với Diệp Phàm. Tiền thưởng, nhiệm vụ xem ra rất thú vị. Diệp Phàm cười cười, nói. Anh cũng muốn dùng cách này. Trần Minh nói. Nếu đối phương ra tay bằng cách này, sao tôi lại không thể? Tôi ra giá 100 triệu USD, nội dung chính là ám sát người của Thánh Điện Tả Ma. Bị thương một người thưởng 10.000 USD, giết một người thưởng 100.000 USD. Nếu chém giết được một thánh sứ trong Thánh Điện, 10 triệu USD. Nếu có năng lực giết được tà thần Wata, thưởng thêm 5 triệu USD. Vừa nói xong, không khí toàn bộ trang viên trở nên lạnh lẽo. Sau khi nghe xong, sắc mặt Diệp Phàm cũng hơi khiếp sợ nhìn Trần Bình. Khóe miệng anh ta lộ ra ý cười nhàn nhạt, nói. Tiền này lộ ra, chỉ sợ là Thánh Điện Tà Ma ở phương Tây sẽ trở nên hỗn loạn. Trần Bình cười nói. Đây là kết quả mà tôi muốn. Trong lòng Diệp Phàm cũng kích động. Trước kia anh ta cũng nghĩ tới sẽ làm như vậy, chỉ là gặp phải quá nhiều quy tắc nên không thể hành động. Nhưng anh ta và Trần Bình không giống nhau. Vừa ra tay đã chỉ ra 600 triệu USD. Trong thế giới xã hội đen ở phương Tây, đây chính là mức thưởng cao nhất từ trước đến nay. Đến lúc đó, chắc chắn đếm không xuể số mạng người vì tiền thưởng mà liều mạng đối đầu với Thánh Điện Tà Ma. Có thể tưởng tượng ra thời điểm ấy, Thánh Điện Tà Ma ở phương Tây nhất định sẽ trở thành bữa tiệc lớn trong mắt thợ săn tiền thưởng. Tà thần Wata, lần này phải xem tài năng của các người. Màn đêm buông xuống, Diệp Phàm tự thông qua con đường bí mật bên cạnh của Thánh Điện, tuyên bố tiền thưởng và nhiệm vụ ở giới xã hội đen phương Tây. Đương nhiên, không để lộ thân phận của người giao nhiệm vụ này. Nội dung của nhiệm vụ vừa xuất hiện, khiến cho toàn bộ thế giới ngầm phương Tây hết sức chấn động. Không ngờ lại thật sự có người dám ngang ngược đối đầu với sứ giả của Thánh Điện Tà Ma. Vẫn là Thánh Điện Tà Ma. Trong lúc nhất thời, hàng chục cứ điểm tuyên bố nhiệm vụ đều bị bỏ qua. Tất cả sự chú ý đều dồn về nhiệm vụ tấn công Thánh Điện Tà Ma. Không chỉ nhiệm vụ mà mức thưởng đưa ra hết sức chấn động, nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ giới xã hội đen trên toàn thế giới. Còn mẹ nó, bọn mày mau xem tiền thưởng vụ này đi. Chúa ơi, ám sát Thánh Điện Tà Ma, bị thương một người thưởng 10.000 USD, giết một người thưởng 100.000 USD, nếu chém giết được một thánh sứ trong Thánh Điện, 10 triệu USD, nếu có năng lực giết được tà thần Wata, thưởng thêm 500 triệu USD. Điên rồi, điên thật rồi, người này là ai mà dám nhằm vào tà thần điện? Trời ơi, chuyện lớn như vậy. Một đám sát thủ giấu đầu hở đuôi, giờ phút này đứng trước bức tường đen của nhiệm vụ tiền thưởng, nhào nhào lộ ra những biểu cảm kinh ngạc hết sức phong phú. Thành phố phồn thịnh này bỗng nhiên trở thành căn cứ của tiền thưởng nhiệm vụ, mà vốn dĩ nó nằm trong một nhà máy ngầm bỏ hoang cùng với tàu điện và sân ga. Toàn bộ nhà máy và sân ga dưới lòng đất đã bị biến thành nơi tập hợp của các sát thủ và những người khác. Nó nhìn giống như một thị trấn ngầm tối tăm dưới lòng đất. Đập vào mắt đều là những căn phòng và những khu vực được ngăn cách dày đặc, nhìn có vẻ chật chội và bẩn thỉu. Bốn phía các lối địa đạo có không ít những người ăn xin đầu bù tóc rối, cũng như rác rưởi và những con chuột láo nháo khắp nơi. Đương nhiên, những kẻ sát thủ đó ăn mặc rất dữ tợn, cùng hình xăm trổ dữ tợn, sắc mặt hung ác, di chuyển vội vàng nhanh chóng. Những kẻ ở đây đều bị thế giới này bỏ rơi, không nhìn thấy ánh sáng, không thể sống sót ở thế giới bên ngoài, chỉ có thể ẩn nấp dưới lòng đất. Bởi vì ở dưới này không bị thế giới bên ngoài kiểm soát và có quy luật sinh tồn riêng. Vào lúc này, màn hình điện tử của nhiệm vụ tiền thưởng tràn ngập các nhiệm vụ mới màu đỏ tươi. Nội dung chính là do Diệp Phàm tuyên bố lần lượt được xuất hiện. Số tiền thưởng đó dự kiến là 100 triệu USD. Đây là nhiệm vụ tiền thưởng cao nhất trong lịch sử, trước này chưa từng có. Đám sát thủ lúc này đứng tụ tập với nhau, hai mắt đỏ tươi. Sau vài cái liếc mắt, không ít kẻ đã bắt đầu hành động. 100 triệu USD đó, làm bị thương một người là có 100.000 USD. Trong nháy mắt, hầu hết những tên sát thủ của hội tiền thưởng ngầm này đã bắt đầu hành động. Tin tức này nhanh chóng truyền đến văn phòng ông chủ hiệp hội tiền thưởng. Một cô gái với dáng người nóng bỏng, ăn mặc quyến rũ, bước trên đôi giày cao gót, vội vã chạy vào một căn phòng xa xỉ. Đây là phòng của ông chủ hiệp hội tiền thưởng ngầm, ở tận trong cùng của nhà máy dưới lòng đất. Ngoài cửa được bảo vệ bởi hàng chục môn đồ và sát thủ hùng mạnh. Cô gái lao vào và hét lên. Ông chủ, đã xảy ra chuyện rồi. Một người đàn ông trung niên béo phì, mập mạp, người đeo đầy vàng bạc, miệng hút xì gà, trên cổ và cánh tay có không ít hình xăm. Giờ phút này, gã ta đang âu yếm một người phụ nữ. Gã nhìn nữ thư ký vừa xông vào, tức giận, lạnh giọng quát. Glenly, có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Cô gái liếc nhìn người phụ nữ áo trắng đang ngồi trên đùi ông chủ, nhanh chóng nói. Nhiệm vụ tiền thưởng mới được công bố. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu. Cờ buông tay, khói trắng xì gà trong miệng từ từ phun ra. Cờ Lan Ly vội vàng nói. Ông chủ, đó là nhiệm vụ tiền thưởng 100 triệu USD. Cái gì? Cờ sừng sốt, sau đó đứng dậy khỏi chiếc ghế. Gã lập tức mở máy tính lên, đảo mắt nhìn lướt qua nội dung tiền thưởng, khóe miệng lộ ra sự kinh ngạc, rồi tự lẩm bẩm. Nhiệm vụ tiền thưởng nhằm vào thánh điện Tà Ma ư? Có tìm được người đứng đằng sau đăng nhiệm vụ này lên không? Cơ ngây người, chết lặng, đây chính là một sự kiện lớn. Cô gái lắc đầu, nói. Bên kia nói, đối phương là thông qua kênh nội bộ để thông báo nhiệm vụ, chúng ta không có cách nào biết được thân phận của hắn. Hiện tại, 6 tiểu đội sát thủ của các phân khu đã lên đường làm nhiệm vụ. Sầm, Cơ tức giận đập bàn, lớn tiếng nói. 6 tiểu đội sát thủ đều hành động. Cô gái gật đầu, nói. Đúng vậy. Vừa nói, chợt bên ngoài truyền đến một giọng nữ điện tử thông báo. Khu tiền thưởng của thành phố dưới lòng đất, sát thủ thứ 57 đã đánh trọng thương một người của thánh điện Tà Ma, nhận được phần thưởng 100.000 USD. Ngay sau khi âm thanh phát ra, Cơ còn chưa kịp phản ứng, đã có thông báo tiếp theo. Khu tiền thưởng của thành phố Hoàng Kim, sát thủ thứ 17 chặt đầu một thành viên cấp cao của thánh điện Tà Ma, nhận được phần thưởng 1 triệu USD. Bộp, Cơ ngồi xuống ghế, vẻ mặt bàng hoàng, nói. Xảy ra rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Rốt cuộc là ai, ở sau lưng nhằm vào một thần điện như vậy? Đó chính là thánh điện Tà Ma, là cố chủ xưa này của thị trường ngầm nhiệm vụ tiền thưởng. Bây giờ thánh điện Tà Ma lại trở thành mục tiêu tiền thưởng ở trong mắt người khác. Đây đủ để chấn động toàn bộ thị trường ngầm ở phương Tây. Gương mặt Cơ khẩn trương, nhanh chóng dùng điện thoại gọi cho một dãy số lạ. Sau khi điện thoại thông báo được kết nối, phía bên kia chuyển tới giọng điệu lạnh lùng, mang theo chút không vui, nói. Cơ, gọi cho bà đây muộn như thế, là muốn làm gì? Sao, nhiệm vụ phát giá lúc trước đã hoàn thành? Cơ đầu đầy mồ hôi lạnh, nói. Thánh sư Ivy, xảy ra chuyện lớn rồi. Bên kia đầu điện thoại, giọng nữ lời biếng chuyển tới. Chuyện gì không tốt? Cơ nhanh chóng nói. Là nhiệm vụ tiền thưởng. Có người thông qua con đường bí mật tuyên bố nhiệm vụ tiền thưởng mới là nhắm vào thánh điện Tà Ma. Hả? Đúng không? Vậy thì thật là thú vị. Thánh sư Ivy ở đầu bên kia có vẻ rất tự tin, thậm chí còn hơi kiêu ngạo. Vậy mà có người lại dám tuyên bố nhiệm vụ tiền thưởng với thánh điện Tà Ma bọn tôi. Nội dung là gì? Nói cho tôi nghe một chút. Cơ nhanh chóng trả lời. Thánh sứ Ivy, nội dung của nó rất đáng ngạc nhiên. Chính là nhằm vào quý thánh điện đây. Mới đặt tiền thưởng đã là 100 triệu USD. Danh sách nhiệm vụ chia làm 4 cấp bậc. Giết một cái là 10 vạn USD. Giết một người thánh điện tà ma cấp cao 100 vạn USD. Giết thánh sứ 1.000 vạn USD. Nếu như có năng lực giết qua ta 100 triệu USD. Mẹ nó, Ivy ở bên kia điện thoại hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói. Ông nói cái gì? 100 triệu tiền thưởng, giết đại nhân thánh điện tà ma của bọn tôi, lại thêm 500.000 USD. Là ai phái nhiệm vụ này? Điên rồi sao? Kẻ phía sau kia muốn làm gì? Muốn khơi mào chiến tranh với thánh điện tà ma bọn tôi sao? Giờ phút này, trên mặt Ivy cũng tràn đầy hoảng sợ. Bây giờ cô ta đang ở một trong lâu đài xa hoa, đang lười biếng nằm trên ghế sofa, hưởng thụ tay nghề massage của người đàn ông đối diện. Vừa nghe thấy những lời của cơ, cô ta giật mình ngồi dậy từ trên ghế sofa, thảm lông đắp trên người cũng theo đó trượt xuống. Thế nhưng cô ta cũng không thèm để ý dáng người xinh đẹp của bản thân bị người hầu trong đại sảnh nhìn thấy. Cơ cũng đầu đầy mồ hôi lạnh, nói: Thánh sứ Ivy, chúng tôi cũng không biết là ai hại nhiệm vụ đối phương thông qua cách khác để ra. Cô biết đấy, quy tắc của nhiệm vụ tiền thưởng, trong nhiệm vụ đó không có ai biết danh tính của người tuyên bố nhiệm vụ, chỉ có tổng bộ mới có tư cách biết. Nhưng tư liệu của tổng bộ cũng chỉ cấp quyền hạn cho 3S, chỉ có 3 vị sáng lập mới có tư cách biết. Bên này, Ivy đã tự mình khoác vào chiếc áo da màu đen, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: Nhiệm vụ tuyên bố đã bao lâu rồi? Thánh sứ đại nhân, đã hơn 10 phút rồi, hệ thống tiền thưởng đã bắt đầu phát. Cứ ấp a ấp úng trả lời, điều này cho thấy rằng có ai đó lại tiếp tục nhận nhiệm vụ. Ivy không ngốc, cô ta đã hiểu rõ danh sách của nhiệm vụ và số tiền thưởng. Đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của thánh điện tà ma. Với mức tiền thưởng kích xù như vậy, sẽ có vô số sát thủ lang thang trong khu chợ ngầm, sẽ lần lượt tấn công người của thánh điện tà ma. Quan trọng nhất chính là nếu giết được một thánh sứ, người đó sẽ nhận được phần thưởng 10.000 USD. Đối với những kẻ liều lĩnh đó, đây là một sự cám dỗ rất lớn. Ivy luống cuống, cô ta nhanh chóng nói: Cơ, mặc kệ hết bao nhiêu tiền, ông cũng phải tìm bằng được kẻ đứng sau nhiệm vụ lần này. Dám động vào thánh điện tà ma của chúng tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cơ hoảng loạn, việc này phải điều tra như thế nào? Quyền hạn của gã hoàn toàn không đủ. Hơn nữa, kẻ dám chơi lớn như vậy, trực tiếp nhằm vào thánh điện tà ma, cơ liền nghĩ đến 11 thánh điện còn lại. Vì vậy, cơ chỉ có thể do dự, nói: Thánh sứ đại nhân Ivy, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng quyền hạn của tôi không đủ đảm nhận. Ivy còn muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên chuông báo động đột nhiên vang lên trong trang viên. Bên ngoài có đánh nhau, thậm chí có ánh lửa lớn ngập trời. Bùm bùm bùm, hơn cả chục quả đạn đại bác từ giữa không trung rơi thẳng vào trang viên như pháo hoa. Chúng phát nổ ngay lập tức, kèm theo rất nhiều tiếng nổ mạnh. Pằng pằng, ngay sau đó là tiếng súng dữ dội dày đặc. Cả người Ivy đều hoảng sợ. Trong đại sảnh, vệ sĩ lao tới, hô lên: Thánh sứ đại nhân, chúng ta đi mau, là thợ săn tiền thưởng, bọn họ vừa xông vào. Cái gì? Ivy cả người choáng váng. Chưa được bao lâu, thợ săn tiền thưởng đã tìm được trang viên của cô ta, chuẩn bị giết Ivy để nhận tiền thưởng. 100.000 USD chính là cô ta trở thành mục tiêu. 100.000 USD. Mẹ nó, Ivy mắng một tiếng, nhanh chóng ném điện thoại xuống, đi theo vệ sĩ lao ra từ đường thoát hiểm bí mật của trang viên. Trong chớp mắt, toàn bộ trang viên chìm trong biển lửa. Một nhóm sát thủ mang theo súng đứng trước trang viên cùng lục soát người trong thánh điện tà ma. Thế nhưng điều đáng tiếc là ngoại trừ một ít vệ sĩ vô dụng, tất cả những người quan trọng đều đã trốn thoát. Chết tiệt, chạy nhanh thật. Bốp, chúng ta đến nơi tiếp theo, tuyệt đối không thể để đội chiêu đuổi kịp trước. Đúng, nhanh chóng di chuyển. Trong lúc nhất thời, nhóm người này bắt đầu tập hợp di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Đúng vậy, những thợ săn tiền thưởng này hợp tác với nhau để tấn công và giết những người quan trọng trong thánh điện tà ma. Hơn nữa, họ còn đang cạnh tranh với nhau. Bọn họ làm điều này đơn giản là vì họ muốn danh tiếng về đội mình được đánh giá cao hơn trong thị trường thợ săn tiền thưởng. Mục đích của họ là vì lợi ích riêng. Ai xếp hạng càng cao, Về sau càng nhận được nhiều nhiệm vụ, tiền cũng kiếm được nhiều hơn. Đây là sức mạnh to lớn và các quy tắc của thị trường tiền thưởng ngầm. Đồng thời, nhiệm vụ tiền thưởng này đã được cập nhật ở các địa điểm nhận tiền thưởng ở nhiều nơi khác nhau, thêm điều kiện và số tiền thưởng. Ai giết được thánh sứ của thánh điện tà ma đầu tiên sẽ nhận được 500.000 USD tiền thưởng. Ngay lập tức, toàn bộ địa điểm tổ chức tiền thưởng dưới lòng đất phương Tây mở ra một trận cuồng nhiệt chưa từng có. Các nhóm người lần lượt như tổ ong xuất tổ. Mục tiêu của bọn họ đều chuyển từ những nhân vật nhỏ bé sang những nhân vật quan trọng như là thánh sứ của thánh điện tà ma. Toàn bộ thánh điện tà ma vào đêm ấy đã trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Các thánh sứ của thánh điện tà ma khác thi nhau chạy trốn sau khi nghe tin. Trong khi đó, thánh điện tà ma đã trở thành một hầm chứa vàng di chuyển trong mắt của những kẻ săn tiền thưởng ngầm ở toàn bộ phương Tây. Giao tranh nổ ra khắp nơi. Đêm đó, toàn bộ thánh điện tà ma trở nên hỗn loạn. Tà thần Wata hiện đang hồi phục vết thương trong căn cứ của mình. Khi ông ta nghe thấy tin này, toàn bộ sự tức giận của ông ta đã bùng nổ. Chết tiệt, Apollo đáng chết, chỉ có anh ta mới dám làm chuyện này. Đích thị là tên đó, chết tiệt. Tà thần Wata, lúc này anh ta đang ở trong đại bản doanh của mình, đang ngồi trong một vũng chất lỏng màu xanh lam và điều hòa cơ thể của bản thân. Trên người của anh ta, tất cả đều là những vết thương dày đặc và kinh hoàng. Có nhiều vết thương, còn có thể nhìn thấy được cả xương trắng gây rợn ở bên trong. Hơn nữa, trên mặt của Wata cũng bị thương không ít, đã không còn vẻ điển trai và phong độ của ngày xưa nữa. Những vết thương này khiến Wata trông càng khủng bố và tà ác hơn. Bên cạnh anh ta có một số thánh sứ với thiên thần bóng tối đang đứng, cùng với những con chó hung dữ chiến đấu của địa ngục. Lúc này, những thánh sứ này có vẻ có chút thảm hại. Một số người trong số bọn họ đều là từ khu vực tự quản bỏ trốn trở về. Những kẻ săn tiền thưởng ở bên ngoài cũng đều điên rồi. Để có tiền thưởng, ngay cả những thánh sứ của thánh điện tà ma mà bọn họ cũng dám đuổi giết. Điều đáng sợ hơn chính là những kẻ săn tiền thưởng đó còn thành lập các nhóm nhỏ để so đấu với nhau. Và tất cả những điều này đều là vì số tiền thưởng nhiệm vụ chết tiệt kia cùng số lượng phần thưởng của cuộc thi được phát ra. Hơn nữa, tổng số tiền thưởng ngày càng cao. Thậm chí, tiền thưởng nhiệm vụ kia còn được phân thành các cấp độ đối với các thánh sứ và các thiên thần bóng tối của thánh điện tà ma, với số tiền thưởng tương ứng cũng không giống nhau. Quả thật là quá đáng ghét rồi. Điều này hoàn toàn là công khai muốn phá hủy toàn bộ thánh điện tà ma mà. Đây quả thật là thử thách lớn nhất mà 12 vị thiên thần gặp phải kể từ khi thành lập thế giới hắc ám phương Tây. Khuôn mặt của tà thần Wata đầy vẻ phẫn nộ, nhìn tiền thưởng nhiệm vụ hiển thị trên màn hình treo cao trước mặt. Tiền thưởng cho bản thân mình, tiền thưởng lại có thể cao tới 500 triệu đô la. Ha ha, Wata chế nhạo, tà ác, cười lạnh lùng một tiếng, nhìn số lượng tiền thưởng kia, liếm liếm khóe miệng khô khốc, lộ ra dáng vẻ hung tợn, nói: muốn truy sát toàn bộ thánh điện tà ma của tôi, sợ là mấy người suy nghĩ quá đơn giản rồi. Truyền tà thần lệnh của ta, tất cả mọi người dừng mọi hoạt động ở thế giới bên ngoài, tất cả sẽ trở về căn cứ của họ, bảo vệ cho ta. Ta không tin những kẻ săn tiền thưởng chết tiệt đó lại dám xâm phạm căn cứ của tà thần Wata ta. Kết quả, ngay khi giọng nói của Wata vừa dứt, một người hộ vệ của thánh điện tà ma toàn thân đều là máu, sồng sộc xông vào, trực tiếp quỳ phịch xuống đất, dùng chút sức lực cạn kiệt cuối cùng và hét lên: tà thần đại nhân, không hay rồi, bọn họ tấn công căn cứ số 7. Rất nhiều người, căn cứ số 7 đã bị xóa sổ hoàn toàn rồi. Vào lúc người hộ vệ đầy máu đó vừa dứt lời, trên màn hình điện tử của biểu thị tiền thưởng nhiệm vụ hoàn thành, đột nhiên hiện ra một dòng chữ lớn màu đỏ. Cùng lúc đó, trong toàn bộ khu vực tiền thưởng, một giọng nữ quen thuộc và gợi cảm vang lên: nhiệm vụ ngầm đã được mở, phá hủy một căn cứ trong thánh điện tà ma, tiền thưởng là thưởng 50 triệu đô la. Xin chúc mừng đội chiều, giành được nhiệm vụ tiêu diệt đầu tiên để phá hủy một căn cứ trong thánh điện tà ma và phần thưởng nhận được là 50 triệu đô la. Ở dưới tất cả các khu vực tiền thưởng, vào lúc này, toàn bộ đều nổ ra các cuộc thảo luận gay gắt. Đội chiều là đội thợ săn tiền thưởng mạnh nhất trong số toàn bộ các đội săn tiền thưởng, tập hợp hơn 30 thợ săn tiền thưởng mạnh nhất. Lực chiến mạnh mẽ như vậy đủ để giết chết một đệ tử thứ 5 trong tầng cảnh giới cao nhất. Thậm chí không cần phải thiên thần, không cần phải người của vương quyền ra tay, bọn họ đều có thể giết. Cho nên sau khi nhìn thấy đội triều phá hủy thánh điện, càng có thêm nhiều người khác cũng kinh ngạc xông vào thánh điện giống như là chuyện đương nhiên. Đồng thời ở toàn bộ thế giới phương Tây, những đội thợ săn tiền thưởng còn lại sau khi nhìn thấy thông tin trên cổ tay của đồng hồ điện tử, bọn họ càng phát điên lên. Tisas, xông lên căn cứ số 8, giết! Một đội săn tiền thưởng hùng hậu đang chiến đấu đẫm máu tấn công kho đạn số 8 của thánh điện tà ma. Tiểu bang Bruce, Fox, xông lên cho ta, giết hết toàn bộ lũ khốn kiếp này, 30 triệu đô là của chúng ta rồi. Một nhóm thợ săn tiền thưởng khác mặc đồng phục chiến đấu màu đen với đầu báo đỏ có nhãn hiệu trên ngực và lưng đang sử dụng hỏa lực cực mạnh để tấn công căn cứ huấn luyện số 3 của thánh điện tà ma. Trong phút chốc, ngọn lửa bùng lên trên bầu trời, những bóng người ngã trong vũng máu ở khắp nơi. Sau khi đội của triều hủy diệt được một căn cứ trong thánh điện tà ma và nhận được số tiền thưởng 50 triệu đô la cho nhiệm vụ ngầm, những đội thợ săn tiền thưởng này càng điên rồ hơn nữa. Mà loại điên cuồng này vẫn tiếp tục diễn ra trong 3-4 ngày, trực tiếp trọng thương nguyên khí của tà thần miếu. Còn vào lúc này, Wata đang ngồi trong bể chất lỏng màu xanh lam, nghe được một câu nói cuối cùng trước khi tắt thở của tên hộ vệ. Cả người từ trong bể nước đứng lên, nộ khí quẩn quẩn. Fuck, tên Apollo chết tiệt, tao cùng mày không đội trời chung. Wata điên cuồng cáu kỉnh gào thét, năng lượng cưỡng chế trên người đột nhiên bùng phát, nhưng có vẻ không được ổn định. Trong nháy mắt, liền lâm vào đánh giá thấp. Wata lảo đảo vài bước, lại ngồi ở trong bể nước. Tiếp đó, vẻ mặt u ám lạnh lùng nói với đám thiên thần bóng tối bên cạnh. Lập tức, công bố ngày tiền thưởng nhiệm vụ tương đương là phá hủy thánh điện mặt trời. Lập tức. Vâng, Wata đại nhân. Chỉ là không đến một phút sau, toàn bộ khu vực săn tiền thưởng ngầm của thế giới phương Tây đều đã tiếp nhận được các nhiệm vụ tiền thưởng mới. Nó giống hệt như nhiệm vụ trước đây đối với thánh điện tà ma, có điều lần này là nhằm vào thánh điện mặt trời huyền bí và vĩ đại. Ngay lập tức, những kẻ săn tiền thưởng đang đẫm máu chuẩn bị tấn công những nhân viên và căn cứ của thánh điện tà ma, tất cả đều bị phần thưởng này mê hoặc. Đây là hoàn toàn muốn phản đòn sao? Thánh điện tà ma phản kích rồi sao? Những thợ săn tiền thưởng này đều ở trong tình thế khó lựa chọn, bởi vì thực lực của thánh điện mặt trời quá lớn mạnh rồi. Đặc biệt là thần mặt trời Apollo, đây quả là vị vua trong lòng bọn họ. Hơn nữa, giữa thánh điện tà ma với thánh điện mặt trời mà nói, thánh điện mặt trời không làm điều gì trái đạo đức, không có quy tắc, thậm chí họ còn tài trợ rất nhiều phúc lợi và cơ sở cộng đồng. Hơn nữa, nhiều người thợ săn tiền thưởng trong đó cũng đã từng nhận được sự giúp đỡ từ thánh điện mặt trời. Cứ như thế, trong vòng 2 ngày sau khi nhiệm vụ của thánh điện tà ma được công bố, hầu hết các thợ săn tiền thưởng cũng như các đoàn đội càng tấn công căn cứ của thánh điện tà ma một cách điên cuồng hơn. Chỉ một số ít thợ săn tiền thưởng đã vì tiền thưởng chọn lựa âm thầm tập kích đánh thánh điện mặt trời. Tuy nhiên, kết quả là có thể lường trước được. Bên kia dường như đã chuẩn bị từ lâu và không ai trong số họ thành công. Thay vào đó, nhiều thợ săn tiền thưởng đã bị giết. Câu chuyện quay về phía Trần Bình và Diệp Phàm. Vì nhiệm vụ tiền thưởng, Trần Bình tạm thời không cho về nước. Diệp Phàm hờ hững ôm lấy hai cánh tay, nói: nhiệm vụ tiền thưởng của Thánh Điện Tà Ma đã được công bố 2 ngày rồi. Người của chúng ta cũng gặp phải vài đợt thợ săn tiền thưởng. Có điều đều thành công phản giết. Điều tôi lo lắng là tiếp theo đây, Thánh Điện Tà Ma sẽ tăng thêm các khoản thương lượng và sẽ có nhiều thợ săn tiền thưởng chọn tấn công chúng ta. Không sai, Diệp Phạm nói rất đúng, bởi vì lo lắng rằng tà thần Wata bị ép đến đường cùng, anh ta sẽ chọn gia tăng khoản tiền. Không lâu sau khi Diệp Phạm nói xong những lời này, Diêu Chi Na bước vào một cách hùng hùng hổ hổ, lắc lư mái tóc lớn màu đỏ rực, vặn eo bước đi vào. Apollo, nhiệm vụ tiền thưởng đã được cập nhật, tà thần Wata quả nhiên đã gia tăng khoản tiền lên, nhiệm vụ tiền thưởng lên 1 tỷ đô la rồi. 1 tỷ đô la sao? Sắc mặt của Diệp Phàm liền sa sầm xuống. Anh nhìn về phía Diêu Chi Na, hỏi: nhiệm vụ đã cập nhật được bao lâu rồi? Diêu Chi Na đưa mắt nhìn thời gian, nói: vừa mới qua 2 phút. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Trần Bình, người đang đứng ngay cổng mà ngửa đầu nhìn trời, hỏi: "Vậy thì tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây?" Trần Bình nhìn trời xanh mây trắng trên bầu trời cao, khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói: "Thứ nhất, cũng tiền thưởng nhiệm vụ của chúng ta lên đến 1 tỷ đi. Không, tôi muốn từ đầu đến cuối chúng ta đều nhiều hơn bên Thánh Điện Tà Ma 100 triệu đô la Mỹ. Mặt khác, phát ra một nhiệm vụ tiền thưởng mới, bảo bọn họ đến bảo vệ chúng ta. Không cần biết là bao nhiêu người, chỉ cần đến bảo vệ một ngày liền có được 100.000 đô la. Hít, hít. Nghe được lời nói của Trần Bình, trong mắt của Diệp Phàm và Triều Trì Na đều lóe sáng lên. Đây đúng là chẳng có đối thủ nào có thể địch lại mà. Diệp Phàm cười ha ha cực lớn, nói: "Người anh em tốt, vẫn là cậu thông minh. Nếu nói như vậy thì bên tà thần quả ta căn bản là đành phải chịu bó tay thôi." Hai mắt của Triều Trì Na cũng là lập lòe ánh sáng. Lần đầu tiên, ánh mắt cô ấy tràn đầy hiếu kỳ mà quan sát từ phía sau lưng của Trần Bình. Cô hiện tại có thêm một chút hứng thú đối với người đàn ông trước mặt này nha. "Triều Trì Na, mau mau đi phát ra nhiệm vụ tiền thưởng mới đi. Việc này so với việc liều mạng mà đi tấn công căn cứ của Thánh Điện Tà Ma thì tốt hơn rất nhiều." Diệp Phàm cười cười. Triều Trì Na gật gật đầu, đáp một tiếng, liền xoay người rời đi khỏi đại sảnh. Rất nhanh, khu vực săn tiền thưởng ngầm của cả khu vực phương Tây đều nhận được nhiệm vụ tiền thưởng mới. Mặc dù không biết rõ về tư liệu của người đi thuê, nhưng mà trong lòng tất cả mọi người đều biết rất rõ một điều. Nhiệm vụ tiền thưởng mới, bảo vệ căn cứ của Thánh Điện Mặt Trời, cùng những người nhân viên khác, bảo vệ trong một ngày, mọi người đều nhận được 100.000 đô la. Nội dung nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Quả thật có thể nói, đây hoàn toàn chính là nhiệm vụ cấp bậc nhàn rỗi, giống như đi nghỉ phép mà. Mà những đoàn đội săn tiền thưởng nhỏ không có cách nào ghép được cùng đoàn đội lớn đi tấn công Thánh Điện Tà Ma. Cùng với những thợ săn tiền thưởng độc lập, ngay vào lúc nhìn thấy nhiệm vụ lớn, hai mắt của tất cả đều là lấp lánh ánh sáng. "Fuck, tôi còn không có thể nghĩ tới còn có thể phát hiện ra nhiệm vụ tiền thưởng như vậy luôn. Thượng đế ơi, Apollo quả thực là quá thông minh rồi. Nhiệm vụ này tôi nhận." "Ồ hô hô, cuối cùng chúng ta cũng có thể có nhiệm vụ rồi. Mặc dù tiền thưởng không được nhiều, nhưng mà có Thánh Điện Mặt Trời ở sau lưng bảo vệ bọn họ, quả thực là quá dễ dàng mà." Ngay lập tức, toàn bộ những người thợ săn tiền thưởng còn chưa nhận được nhiệm vụ trong khu vực tiền thưởng ngầm đều bắt đầu nhào nhào lên đường, tiến về các nơi có tài sản tư hữu cùng căn cứ của Thánh Điện Mặt Trời tiến hành bảo vệ. Cùng lúc đó, bên trong một căn cứ bí mật ngầm, toàn bộ căn cứ vô cùng khổng lồ, cùng với khoa học kỹ thuật lại đặc biệt tiên tiến. Chỗ căn cứ này, người ngoài căn bản không thể biết được, bởi vì nơi này là đại bản doanh của thợ săn tiền thưởng ngầm. Ngay tại giờ phút này, ở chỗ căn cứ ngầm tại khu vực quan trọng nhất có phòng ngự chặt chẽ tiêu chuẩn cao này, bên trong một căn phòng họp công nghệ cao cực lớn, ba mặt vách tường đều là màn hình điện tử ghi chép rất nhiều nhiệm vụ tiền thưởng, mà trong đó trên ba mặt màn hình lớn nhất thì là đang chiếu lên ba hạng mục tiền thưởng. Đó chính là những nhiệm vụ tiền thưởng đang làm huyên náo cực lớn trong mấy ngày nay. Đối với nhiệm vụ tiền thưởng của Thánh Điện Tà Ma thì tiền thưởng đã đạt đến 1 tỷ đô. Đối với nhiệm vụ tiền thưởng của Thánh Điện Mặt Trời, tiền thưởng cũng đã đạt tới 1 tỷ đô. Mà nhiệm vụ tiền thưởng bảo vệ Thánh Điện Mặt Trời thì càng thêm đặc sắc. Cùng với việc người đến báo danh nhận nhiệm vụ càng nhiều thì mặt sau của giải thưởng tiền thưởng cũng đã lên đến con số 100 triệu đô. Nói cách khác, hiện tại đã có 1.000 thợ săn tiền thưởng tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ Thánh Điện Mặt Trời này. Ba người nam nữ da trắng, hình thức không giống nhau, tuổi tác cũng không giống, hai nam một nữ. Giờ đây, bọn họ ngồi bên trong phòng họp này đều mang theo vẻ mặt phức tạp. Người đứng đầu là một ông già người da trắng, mũi ưng, mặt hình chữ quốc, thái độ nghiêm túc, ánh mắt lại hỗn độn, sâu không thấy đáy. Ông mặc trên người một cái áo khoác màu bạc, trên ngực có gắn một chiếc huy hiệu có hình đồng tiền màu vàng. Ngay lúc này, ông bình thản cười một tiếng, nói với hai vị cùng là người sáng lập: "Xem ra là chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Thánh Điện Mặt Trời rồi. Phát hiện ra nhiệm vụ như vậy, Thánh Điện Mặt Trời đã đứng ở nơi mà không ai có thể đánh bại được." Một ông già khác sắc mặt cũng âm trầm, nói: hai vị thiên thần kia muốn khai chiến, thế mà lại thông qua săn tiền thưởng ngầm của chúng ta. Đây còn không phải là để chúng ta nhảy vào hố lửa sao? Một người phụ nữ da trắng khác nhìn qua thì cũng là đã đến 50-60 tuổi rồi, nhưng mà ăn mặc lại rất cao quý và đúng mực. Bà nhún vai thả tay mà nói: tôi lại cảm thấy rất thú vị. Cứ như vậy thì có rất nhiều chuyện mà bên thiên thần không thể giải quyết đều sẽ thông qua tiền thưởng ngầm của chúng ta để hoàn thành. Lợi ích ở trong đó, tôi nghĩ ngài ra lấy đây hẳn là không thể không rõ. Mà ông già người da trắng có thái độ lạnh lùng kia hừ lạnh một tiếng, nói: tôi đây là đang quan tâm làm sao để giải quyết yên ổn mọi chuyện. Nếu không thì tiền thưởng ngầm của chúng ta sớm muộn gì cũng có ngày bị người khác để mắt đến. Ông già đứng đầu nghe hai người tranh luận, ông nhàn nhạt gõ lên mặt bàn một cái, nói: chuyện này tôi cảm thấy bà Pitas nói có đạo lý. Chẳng lẽ ông Jelly đây không nghĩ đến chuyện tiền thưởng ngầm của chúng ta sẽ chào đón một tương lai mới tươi sáng hơn sao? Đây là một cơ hội tốt, là một thời cơ mà từ trước tới nay chưa từng có. Nếu như nói không quá, những chuyện mà thiên thần không thể giải quyết đều sẽ thông qua tiền thưởng ngầm của chúng ta mà giải quyết. Với lại, dạng chiến đấu kịch liệt này có thể giúp chúng ta loại bỏ được rất nhiều thợ săn tiền thưởng không có hoặc là không có đủ thực lực. Như thế này, mạnh sống yếu chết, tiền thưởng ngầm của chúng ta sẽ nghênh đón được hết một nhóm này lại đến một nhóm thợ săn tiền thưởng hùng mạnh. Đến lúc đó, tiền thưởng ngầm sẽ đi lên trên mặt đất, thay thế vào vị trí của một trong những thánh điện thiên thần, cũng không phải là không thể được. Sau khi nói xong, sắc mặt của vị Jelly kia thay đổi liên tục, cuối cùng dường như đã đồng ý với cách nói của ông ta, nói: hầu tước Ron, ngài nói cũng không phải là không có lý, tôi chỉ là lo lắng rằng... Ông già kia, hầu tước Ron, nhàn nhạt cười cười, nói: Jelly à, cậu không cần phải lo lắng, vẫn chưa có người nào dám ra tay với tiền thưởng ngầm của chúng ta đâu. Đã nói đến mức này, Jelly cũng không còn có thể nói cái gì được nữa. Mà hầu tước Ron kia nhìn vào nhiệm vụ tiền thưởng, nói: tôi quyết định tăng nhiệm vụ tiền thưởng của Thánh Điện Mặt Trời lên thêm 5 tỷ đô. Lời này vừa nói ra, trên mặt của vị Jelly kia cùng bà Pitas đều tràn ngập sự kinh ngạc. Hầu tước Ron, ông đây là muốn trợ giúp Thánh Điện Mặt Trời đối phó với Thánh Điện Tà Ma ư? Jelly kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không hiểu cách làm của hầu tước Ron, nói: Thánh Điện Tà Ma, thế nhưng là người thuê lâu năm của chúng ta. Ngài làm như vậy, nếu chuyện này bị truyền đi, sợ rằng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết, thậm chí là sẽ bị qua ta trả đũa đó. Pitas cũng là có chút sừng sốt, nhưng mà rất nhanh chóng liền hiểu ra được cái gì đó. Hầu tước Ron lại cười cười, nói: các người cảm thấy Thánh Điện Tà Ma bây giờ có thể đối phó được với Thánh Điện Mặt Trời sao? Jelly liền trầm mặc, dựa vào hành động trước mắt mà nói thì nguyên khí của Thánh Điện Tà Ma đã bị tổn thương nặng nề. Nếu còn tiếp tục như vậy, trong 12 thiên thần của phương Tây, tà thần sợ rằng sẽ thật sự là sẽ bị rơi xuống dưới. Hầu tước Ron lại tiếp tục nói: nếu như đã là nỏ mạnh hết đà, tại sao chúng ta lại không thể ra tay để giúp thúc đẩy kết quả đây? Với cả tà thần qua ta, người này không phải là các người chưa tiếp xúc qua. Nếu so với Apollo thì tôi càng muốn giao thiệp với Apollo hơn. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 321 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.